Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3463, chương 3431, nguyên cảnh khai chiến. Kỳ thật tập kích tiểu bạch cường giả có phải hay không nguyên bác cái này cũng không trọng yếu. Có chứng cớ hay không cũng không trọng yếu. Đông cảnh chi vương cần chính là lấy cớ này, mà lại coi như không có lần này lấy cớ. Đông cảnh chi vương cũng sẽ tìm cơ hội xuất thủ một lần. Đông cảnh chi vương thọ nguyên chỉ có mấy ngàn năm. Chính như Vẫn Đại Nhân nói, hắn phong quang cả một đời, trấn áp nửa cái tiên vực. Trước khi chết cũng nghĩ phát huy thoáng cái nhiệt lượng thừa, để tiên vực lần nữa tại dưới chân hắn run rẩy, để tiên vực đời đời kiếp kiếp đều nhớ kỹ tên của hắn. Đương nhiên, hắn làm như vậy kỳ thật không chỉ vì mình, càng nhiều hơn chính là vì Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mà Đông Cảnh Chi Vương cừu ra nhiều lắm. Hắn sợ chết về sau Tiểu Bạch bị loạn đao phân thây. Sở dĩ muốn xuất thủ một lần, trấn nhiếp tiên vực, trấn nhiếp vạn tộc, để bọn hắn ở sau đó mấy ngàn năm thời gian bên trong không dám ở động Tiểu Bạch. Để Tiểu Bạch thuận lợi trưởng thành, hắn muốn để tiên vực tại không có xác định hắn chết trước đó, ai cũng không dám đụng Tiểu Bạch một sợi lông, muốn cho thấy quyết tâm của hắn. Bực này đại sự, Tiểu Bạch Lục Ly bọn hắn muốn lẫn vào cũng không có tư cách nép một bên. Tiểu Bạch chỉ có thể mang theo Lục Ly bọn hắn truyền tống đi Đông Vương Thành. Chờ bọn hắn trở về lúc, Đông Cảnh Chi Vương cũng đã rời đi. Tiểu Bạch còn phát hiện thành nội ba cái đại viên mãn cường giả đều không thấy. Chỉ còn lại hai cái đại viên mãn tại Đông Vương Thành tọa trấn. Tăng thêm Vẫn Đại Nhân, Đông Cảnh Chi Vương một nhóm năm cái cường giả đoán chừng đã đánh tới nguyên cảnh. Đông cảnh cùng còn lại cảnh không giống. Đông cảnh chi vương quá mạnh, mà lại bên này đại bộ phận đều là tiên thú. Tiên thú đều là cường giả vi tôn. Chỉ cần đông cảnh chi vương còn sống một ngày, còn lại tiên thú đều sẽ ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn, sẽ không xuất hiện làm phản loại hình sự tình. Sở dĩ Tiểu Bạch cũng không lo lắng đông cảnh chi vương an nguy, chỉ là mỗi ngày đều đang chờ đợi tin tức, để bên này tình báo đường đường chủ trước tiên báo cáo tin tức. Lục Ly nguyên bản kế hoạch theo Bắc Cảnh trở về sau, lập tức trở về Thiên Loạn Tinh Vực. Hiện tại loại cục diện này hắn cũng không tốt đi, chỉ có thể trước chờ đợi Đông Cảnh Chi Vương đại chiến kết cục. Vạn nhất Đông Cảnh Chi Vương chết trận, hắn sẽ lập tức mang theo Tiểu Bạch đào tàu. Không chỉ là Đông Cảnh bên này đang chờ tin tức, toàn bộ tiên vực đều đang đợi tin tức. Nguyên cảnh bên kia phái đi vô số trinh sát, còn có rất nhiều nội ứng đều bắt đầu chuyển động, khắp thế giới đều tại tìm kiếm tin tức. Nửa tháng sau, tin tức thứ nhất truyền đến, nguyên cảnh phía đông một cái đại tộc bị đồ. Cái này đại tộc đại viên mãn cường giả bị giết. Trong tộc 17 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị diệt. Còn có bị giết mấy thiên quân đội. Rất rõ ràng cái này mấy thiên quân đội là tiện tay giết. Nếu không cả một tộc quần cũng bị mất. Tin tức truyền ra, toàn bộ tiên vực chấn động. Vốn cho là tiên vực võ giả coi là đông cảnh chi vương nhiều nhất giết tới Nguyên Tiên Thành. Nguyên bác ngay tại Nguyên Tiên Thành. Ai nghĩ đến đông cảnh chi vương không theo lẽ thường ra bài, thế mà đi diệt nguyên cảnh đại tộc đông cảnh chi vương, đây là muốn đem nguyên cảnh đại tộc toàn bộ huyết tẩy một lần sao? Không chỉ toàn bộ nguyên cảnh, tự liền toàn bộ tiên vực đều cảm giác dùng cả mình. Đông cảnh chi vương nổi điên sao? Hắn dạng này loạn đồ sát sẽ khiến toàn bộ tiên vực căm thù. Muốn biết đông cảnh chi vương cũng không phải tiên vực tối cường giả. Hắn mặt trên còn có 3-4 cái so với hắn còn mạnh hơn một tia. Hắn dạng này loạn đả loạn giết, vạn nhất đưa tới mấy cái kia chí cường giả nổi giận đâu? Nếu có cự đầu phát cái lời nói, sợ là nửa cái tiên vực đều sẽ động, liên hợp lại diệt sát đông cảnh chi vương. Vẻn vẹn một ngày sau đó, Đông Cảnh bên kia tự phát biểu một cái thông cáo. Trong thông báo liệt cử 11 cái đại tộc, những này đại tộc đều là cùng Nguyên Bác có quan hệ. Đông Cảnh Chi Vương cho thấy muốn tiêu diệt đây là 11 cái đại tộc. Loại trừ những này đại tộc bên ngoài, còn lại tộc đàn thành thành thật thật đợi sẽ không xảy ra chuyện. Giống như dám can đảm ra tay vây công bọn hắn, chính là Đông Cảnh địch nhân. Trong thông báo còn nói, giống như cái này 11 cái tộc đàn cho thấy cùng Nguyên Bác thoát ly quan hệ, không còn đi theo Nguyên gia, Đông Cảnh có thể cân nhắc không đem bọn hắn liệt vào đối tượng công kích thông cáo vừa ra. Tiên vực đám võ giả đều thở dài một hơi, Nguyên Cảnh càng là như chút được gánh nặng, chỉ có kia được công bố chính là một cái tộc đàn run lẩy bẩy. Bọn hắn cùng Nguyên Bác quan hệ xác thực tốt, không chỉ là cùng Nguyên Bác, cái này 11 cái tộc đàn nhưng thật ra là Nguyên gia đáng tin người ủng hộ. Cùng hắn nói lần này Đông Cảnh Chi Vương là cùng Nguyên Bác khai chiến, không bằng nói là cùng Nguyên gia khai chiến. Sở dĩ Đông Cảnh Chi Vương mỗi lần xuất thủ còn có thông cáo là một loại sách lược, kế ly gián, Đông Cảnh Chi Vương cuối cùng muốn diệt chính là Nguyên gia. Nguyên gia thân là Nguyên Cảnh kẻ thống trị, giống như đem Nguyên Cảnh toàn bộ cường giả triệu tập tới. Đông Cảnh Chi Vương muốn hủy diệt độ khó liền hội rất lớn. Mà lần này Đông Cảnh Chi Vương chỉ là mang theo 4 cái đại viên mãn giết đi qua. Sở dĩ hắn nhất định phải dùng một chút sách lược, để những cái kia đại tộc không dám giúp Nguyên gia. Dạng này bọn hắn muốn hủy diệt Nguyên gia mới có thể nhẹ nhõm một chút. Một cái khác tin tức cũng đã nhận được xác nhận, Đông Cảnh Chi Vương hoàn toàn chính xác chỉ là mang theo 4 cái đại viên mãn, cái này khiến tiên vực vô số võ giả đều cảm khái không thôi. Thôn thiên thú liền là hổ a, bá khí vô song. Tại Đông Cảnh Chi Vương thông cáo phát ra tới về sau, Nguyên Cảnh rất nhiều đại tộc cũng phân biệt ra hương vị, biết Đông Cảnh Chi Vương sách lược. Đông Cảnh Chi Vương cái này không sai biệt lắm là rẽ một cái nói cho bọn hắn, lão tử muốn cùng các người lão đại khai chiến, các người không muốn chết đều thành thành thật thật ổ, người nào dám ra đây đập, lão tử trước hết tiêu diệt các ngươi. Rất nhiều đại tộc lập tức làm ra phản ứng, tỉ như Nguyên Cảnh phía đông một cái đại tộc phát biểu thông cáo, bọn hắn bên này phát hiện một tòa bảo khố. Cái này bảo khố chỉ thuộc về bọn hắn nhất tộc, ai dám đến cướp đoạt, chính là bọn hắn tộc quần tử địch. Bọn hắn tộc vương đã đi vào bảo khố dò xét, hạng già áo túi cơm chớ có làm loạn cái này đại tộc. Cái này thông cáo uyển chuyển truyền đạt một cái ý tứ, nhà bọn hắn đại viên mãn cường giả tiến vào trong bảo khố, cũng không tại tộc đàn bên trong. Đã nhà bọn hắn đại viên mãn cường giả đi tìm bảo, vậy khẳng định sẽ không nhúng tay Đông Cảnh Chi Vương cùng Nguyên gia chiến đấu. Ngày thứ ba, có một cái đại tộc phát ra thông cáo, nhà bọn hắn tộc vương gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, liền có thể bắt đầu bế quan trăm năm. Bọn hắn tộc đàn cũng đem phong tộc, bất kỳ cái gì sự tình đều không có bọn hắn tộc vương bế quan trọng yếu. Sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác vào lúc này bế quan coi như ngớ ngẩn đều biết bọn hắn tộc đàn không muốn cuốn vào Đông Cảnh Chi Vương cùng Nguyên gia chiến đấu. Phía sau trong nửa tháng, lần lượt có 7 cái đại tộc ban bố thông cáo, hoặc là tộc vương bế quan, hoặc là trong tộc đàn vừa lúc xuất hiện đại sự, hoặc là các loại loạn thất bát tao vấn đề. Phản chính ý nghĩ liền là một cái, bọn hắn không tham chiến. Sở dĩ xuất hiện loại cục diện này, rất lớn nguyên nhân là Đông Cảnh Chi Vương hung danh quá thịnh. Năm đó chỉ là Đông Cảnh Chi Vương một cái tự huyết tẩy toàn bộ Nguyên Cảnh, chém giết 4 cái đại viên mãn, Nguyên gia lại không làm gì được hắn. Hiện tại Đông Cảnh Chi Vương sắp phải chết, còn mang theo 4 cái đại viên mãn, đều là Đông Cảnh tiếng tăm lừng lẫy cường giả chí tôn. bọn hắn dám đi cuốn vào cuộc chiến tranh này một cái không tốt liền là bị diệt tộc hạ tràng. Còn có một nguyên nhân, Nguyên Cảnh cũng không đoàn kết. Không đoàn kết nguyên nhân cũng là bởi vì Đông Cảnh Chi Vương. Năm đó Đông Cảnh Chi Vương chém giết 4 cái đại viên mãn. Trong đó có 2 cái là Nguyên gia, mặt khác đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng bị chém giết vượt qua 30. Cái này khiến Nguyên gia nguyên khí đại thương, cũng làm cho bọn hắn thanh danh quét rác. Sở dĩ những năm này Nguyên Cảnh rất nhiều đại tộc cũng không quá phục Nguyên gia. Nguyên gia nếu là bị diệt, bọn hắn chẳng phải có cơ hội trở thành Nguyên Cảnh chi chủ sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.